Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1406, chém giết Hạ Trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm cũng không phải rất lo lắng có người đến cướp hắn gen trái cây. Bởi đến người ở trong, Lệ Tiên Sinh, Lão Thu, Hứa Ngôn Mộng, Vương Chiếu cùng Trung Tam Tiếu đều đã tiến hành ngưng tụ ra bảo thạch gen hạt nhân. Bọn họ thần cơ nhân hẳn là đều đã tiến hành đầy đủ. Đoạt trái cây cũng chỉ là có thể làm đồ ăn mà thôi. Cũng không có tác dụng quá lớn. Đối với cấp thần gen trái cây có yêu cầu, cũng là còn lại Hạ Trực bọn họ. Mà bọn họ ở trong đội ngũ cũng không phải nhân vật chủ yếu. Nói chuyện cũng không có cái gì phân lượng. Muốn cướp Hàn Sâm trái cây, cũng chỉ có thể chờ đợi Hàn Sâm lạc đàn cơ hội. Nhìn chung quanh, chỉ có Hạ Trực một người. Hàn Sâm liếc mắt nhìn hắn cái kia kim trúc lang gen hạt nhân nói rằng, người chính là dựa vào nó theo đám kia cự lang bên trong bình yên đào mạng. Hạ Trực cười lạnh nói, không sai, ta gen hạt nhân tên là Bách Thú, có thể mô phỏng thành bất kỳ dị thú. Làm cho đối phương đem nó coi là đồng loại. Rất mạnh gen hạt nhân. Thật là đáng tiếc. Hàn Sâm thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Hạ nói rằng, đã mệnh lệnh đầu kia Kim Trúc Lang tiếp cận Hàn Sâm. Kim Trúc Lang cái kia hùng tráng thân thể, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ trực tiếp. Trực tiếp đem Hàn Sâm xé thành mảnh vỡ như vậy. Nếu như vậy gen hạt nhân có thể tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất, nhất định phi thường thú vị. Nhưng đáng tiếc nó tiến hóa nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nguyên vốn còn muốn lưu lại ngươi một mạng. Bây giờ nhìn lại không có cái kia cần thiết. Hạ Trực lạnh rên một tiếng. Cái kia kim trúc lang nhất thời hóa thành một đạo tật phong đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không tránh né. Trong tay đánh ra một vệt kim quang, hoàng kim dâu rồng khóa nhất thời quấn lấy đánh về phía hắn kim trúc lang. Đem kim trúc lang bó như là bánh chưng như thế. Kim trúc lang nhất thời ngã tại Hàn Sâm trước mặt, sức mạnh toàn thân liều mạng dãy rủa, nhưng là làm thế nào cũng dãy rủa không mở. Người dĩ nhiên có hoàng kim cấp gen hạt nhân. Hạ Trực thấy mình gen hạt nhân dĩ nhiên tránh không ngừng cái kia hoàng kim thằng khóa. Nhất thời biến sắc mặt. Có hoàng kim gen hạt nhân cũng chẳng có gì ghê gớm. Hàn Sâm nói rằng, xác thực chẳng có gì ghê gớm. Hạ Trực nói, liền lại triệu hoán ra một thanh trường kiếm màu tím. Cái kia kiếm dài 3 thước. Toàn thân tử ngọc tinh thể. Lên khắc có thật nhiều phù văn. Xem ra thập phân kỳ dị. Hạ Trực vung lên trường kiếm, chỉ thấy trường kiếm kia bên trên ánh sáng tỏa sáng, lên phù văn sống lại, hóa thành nước chảy như vậy quang phù nhằm phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trong tay già thiên tán mở ra, chặn hướng về những kia quang phù, chỉ thấy quang phù từng cái ở ô trên mặt muốn nổ tung lên. Dĩ nhiên không đả thương được già thiên tán mảy may. Hàn Sâm trước nuốt nhiều như vậy cấp thần gen quả, gia tăng rồi không ít thần cơ nhân, sức mạnh so ra sinh vật biến dị cũng không kém, hoàng kim gen hạt nhân sức mạnh lại khó mà đem hắn đẩy lui. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy hoàng kim gen hạt nhân? Hạ Trực sắc mặt thay đổi rất khó coi, cho rằng già thiên tán cũng là hoàng kim gen hạt nhân. Cho nên mới có thể ngăn trở hoàng kim gen hạt nhân quang phù kiếm công kích. Đây chỉ là thanh đồng gen hạt nhân mà thôi. Hàn Sâm một tay cầm già thiên tán. Trong một cái tay khác đã nắm chặt tinh đàn. Đang khi nói chuyện đã quay về Hạ Trực quang tới. Không thể có thể. Ngươi ở gạt ta. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ẩn giấu như thế sâu. Nguyên lai ngươi cũng là hoàng kim gen hạt nhân bán thần. Hạ Trực trong tay quang phù kiếm lại cái vung lên, từng đạo quang phù nhằm phía tinh đàn, nhưng là tinh đàn nhưng trên không trung đung đưa không ngừng, né tránh những kia quang phù lưu. Hạ Trực không có không dùng tay bên trong quang phù kiếm trực tiếp chém về phía tinh đàn. Oành, quang phù kiếm bổ vào tinh trên vỏ trứng. Nhất thời đem tinh đản chém xuống trên đất. Nhưng là rơi trên mặt đất tinh đản trên đất lần trước đánh. Dĩ nhiên càng nhanh hơn đạn hướng Hạ Trực thân thể. Hạ Trực thay đổi sắc mặt. Muốn né tránh tinh đản. Cũng đã không kịp. Tinh đản gảy tại trên đùi của hắn. Sau đó đánh trở lại Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm thu hồi tinh đản. Cầm già thiên tán từng bước một hướng đi Hạ Trực. Hắn đối với tinh đản khống chế đến là càng ngày càng tinh chuẩn kỳ diệu. Hạ Trực bị tinh đản kéo một thoáng. Không có cảm giác thân thể bị thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Hàn Sâm tới. Liền lại cái sử dụng quang phù kiếm bổ về phía Hàn Sâm. Những kia quang phù ở già thiên tán phía trước trực tiếp liền muốn nổ tung lên. Căn bản gần không được Hàn Sâm thân thể. Hạ Trực cắn răng một cái. Trực tiếp dùng tử ngọc cùng thân kiếm bổ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liền trốn chỗ không có trốn. Cũng không hề dùng già thiên tán đi chặn. Mặc cho quang phù kiếm chém ở trên người hắn. Nhưng là cái kia quang phù kiếm nhưng liền Hàn Sâm trên người áo giáp chỗ không thể tổn thương mảy may. Thần kiếm nhưng gập thật giống cao su gậy như thế. Hạ Trực trong lòng kinh hãi. Không biết vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng là lúc này nhưng không theo hắn đa tưởng. Hạ Trực cắn răng lại là một quyền đánh về Hàn Sâm lồng ngực. Hàn Sâm vẫn như cũ không có né tránh. Tựa do Hạ Trực nắm đấm đánh vào hắn trên lồng ngực. Ở nắm đấm bắn trúng Hàn Sâm một sát na. Hạ Trực đồng tử nhưng đột nhiên co rút lại. Lộ ra kinh hãi vặn vẹo vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy quả đấm của chính mình va trên ngực Hàn Sâm sau. Như là bọt biển cùng biến hình đè ép. Thật giống cái kia không phải người sống nắm đấm. Mà là một cái bọt biển con rối nắm đấm như thế. Không có cho Hạ Trực bất cứ cơ hội nào. Hàn Sâm một cái tay chụp vào gần trong gang tấc Hạ Trực. Nhanh thật giống là u linh tay. Khoảng cách thực sự quá gần rồi. Hạ Trực không kịp né tránh. Chỉ có thể dùng quyền đón lấy Hàn Sâm bàn tay. Chỉ thấy Hàn Sâm bàn tay ở Hạ Trực trên nắm tay trước vồ một hồi. Hạ Trực thân thể nhất thời cứng ở nơi đó. Phảng phất là bị rút đi linh hồn giống như vậy. Trên mặt còn duy trì cái kia vẻ mặt sợ hãi. Dầm, Hạ Trực thân thể như vậy là dạn nứt tượng đá cùng chia năm xẻ bảy. Hóa thành bụi trần rơi xuống đất. Hầu như là đồng thời. Hắn bản mệnh gen hạt nhân biến thành kim trúc lang cũng cùng hóa thành bụi bặm. Chuôi này quang phù kiếm nhưng lạc ở trên mặt đất. Cũng không có hư hao. Hàn Sâm nhặt lên quang phù kiếm. Thấy quả nhiên là một cái hoàng kim cấp gen hạt nhân. Sẽ theo vào tay thu vào hồn hải bên trong. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến sàn sạt âm thanh. Thật giống là có món đồ gì ở xa địa bên trong bước đi như vậy. Đảo mắt nhìn sang, nhất thời biến sắc mặt. Chỉ thấy cái kia một cây hình người cổ thụ. Dĩ nhiên ở thổ địa bên trong di động. Hướng về Hàn Sâm bên này đi tới. Lẽ nào cái kia không phải thụ, mà là một cái sống sờ sờ sinh vật. Hàn Sâm nhìn chằm chằm hình người cổ thụ. Từ từ lui về phía sau. Hình người cổ thụ sinh cơ vẫn như cũ chẳng mạnh mẽ lắm. Cùng phổ thông thực vật không khác nhau chút nào. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm nhưng dù như thế nào cũng không thể đem nó xem là phổ thông thực vật đối xử. Hình người cổ thụ từng bước một từ thổ bên trong đi tới. Tốc độ cũng không nhanh. Đi thẳng đến Hạ Trực thân thể biến thành bụi trần sử. Dĩ nhiên là ở chỗ đó ngừng lại. Hàn Sâm thế mới biết. Hình người cổ thụ mục tiêu cũng không phải hắn. Mà là đã bị Hàn Sâm lôi đứt đoạn mất gen trật tự kết cấu liên. Hóa thành nguyên thủy nhất phần tử Hạ Trực. Hình người cổ thụ cắm rễ với Hạ Trực bụi trần bên trên. Sau đó tình cảnh quái quỷ liền phát sinh. Hàn Sâm nhìn thấy Hạ Trực biến thành bụi trần. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Thật giống là bị cái kia hình người cổ thụ hấp thu. Cách chương.